Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, Tào Tháo sát cơ. Quân đội bị Quách Gia còn có Trương Phi mang về Ngô Quận. Lã Bố chỉ dẫn theo 50 chiến thần doanh chiến sĩ thiếp thân bảo hộ, thậm chí đều không mang cảnh vệ doanh đi, bởi vì lúc trước Điển Vi thế nhưng là trói qua Tào Tháo. Nếu là mang theo Điển Vi đi qua, Tào Tháo khẳng định phải trả thù Điển Vi, đã không thể mang Điển Vi, cái kia dứt khoát liền không mang theo cảnh vệ doanh quá khứ. Lã Bố chỉ dẫn theo 50 chiến thần doanh chiến sĩ. Có cái này 50 chiến thần doanh chiến sĩ, đủ để bảo vệ Lã Bố an toàn. Tào Tháo tiếp vào Lã Bố đi vào tin tức về sau, vội vàng mang theo thủ hạ người nghênh đón ra. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Tào Tháo xuống ngựa, cười lớn tới nghênh đón. Tế Nam tướng Tào Tháo gặp qua Ngô Hầu đại nhân. Hả? Lã Bố nghi hoặc từ trên ngựa nhảy xuống, không hiểu hướng về phía Tào Tháo hỏi. Mạnh Đức, cái gì Ngô Hầu đại nhân? Ta làm sao không biết ngươi đang nói cái gì? Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Lã Bố từng bị phong qua Ôn Hầu, nhưng là tại đoạn lịch sử này bên trong, cũng không có đạt được phong thưởng. Bởi vậy Tào Tháo gọi mình là Vũ Hầu, Lã Bố cũng là có chút buồn bực. Tào Tháo ý vị thâm trường nói ra, Phụng Tiên a, ngươi dẫn theo lĩnh binh sĩ, công phá phản loạn, thành lập chiến công hiển hách, triều đình đã quyết định phong ngươi làm Ngô Hầu, tin tưởng ý chỉ ít ngày nữa liền muốn hạ đến rồi. Phụng Tiên có thể phong hầu bái tướng, thật sự là thật đáng mừng a. Nghe đến đó, Lã Bố không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong phong hào Ôn Hầu, cũng là bởi vì hắn đất phong tại Ôn huyện mà gọi tên. Đông Hán thời kỳ quan tước, chia làm công hầu bá tử nam, theo hầu tước bắt đầu có đất phong, hiện tại đoán chừng đem hắn đất phong bỏ vào Ngô Quận. Cho nên hắn phong hào là Ngô Hầu, đối với triều đình cái này phong thưởng, Lã Bố còn là vô cùng hài lòng. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái hư danh, cũng không có tác dụng quá lớn giống như, bởi vì Ngô Quận còn có Hội Kê Quận, coi như triều đình không phong tứ, thực tế cũng là nắm giữ tại hắn trong tay mình, nhưng là có cái này phong tứ về sau, hắn chính là Ngô Hầu, tại sĩ trong rừng danh vọng là hoàn toàn khác biệt, có Ngô Hầu cái này phong tứ, tại mời chào hiền năng thượng có lợi ích to lớn. Phụng Tiên, ta dựa vào người úp. Lã Bố hít sâu một hơi, đối câu này bị chơi hỏng, đã bất lực nhả rãnh. Thế là Lã Bố hung tợn đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức, ta dựa vào cả nhà ngươi. Tào Tháo cười híp mắt nói ra, đa tạ đa tạ. Tào Tháo mang theo Lã Bố tay, đem Lã Bố tiếp tiến Tế Nam thành nội. Trước đem Lã Bố mang đến 50 chiến thần doanh chiến sĩ thu xếp tốt. Sau đó Tào Tháo đem Lã Bố an trí tiến chính mình trong tướng phủ. Lấy đó tôn trọng, Tào Tháo đại hôn, Tào gia năng lượng không thể coi thường. Bởi vậy đến đây chúc mừng tân khách nối liền không dứt. Những này tân khách, hết thảy đều được an bài đến trong phòng khách. Chỉ có Tào Tháo còn có Tào Tháo số ít mấy cái họ hàng gần mới được an trí đến tướng phủ. Đến ban đêm, Tào Tháo thiết yến mở tiệc chiêu đãi Lã Bố. Tào Tháo trọng yếu thuộc hạ, còn có thật nhiều tân khách tiếp khách. Tại trên yến hội, vô số người hướng về phía Lã Bố mời rượu, độ cao tán dương Lã Bố xuất quân bình thường anh hùng sự tích. Đối mặt đám người tán dương, Lã Bố khiêm cung lễ phép, khiêm tốn tự kiềm chế, càng phát ra để đám người say mê. Trong lúc vô tình, Lã Bố vậy mà huyên tân đoạt chủ, thật to đoạt Tào Tháo danh tiếng. Tào Tháo sắc mặt không khỏi trở nên càng ngày càng khó coi. Hiện tại Phụng Tiên danh vọng càng ngày càng cao, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đồng thời hiện tại lại được phong làm Ngô Hầu, trên thực tế thì là kiêm hữu Ngô quận cùng Hội Kê quận hai quận chi địa. Mà toàn bộ Giang Đông, không có bất kỳ người nào có thể tranh tài cùng hắn. Cứ như vậy, sớm muộn lão bố sẽ chiếm theo toàn bộ Giang Đông. Chỉ bằng lão bố hiện tại phát triển tốc độ, tin tưởng dùng không thời gian mấy năm, liền sẽ trở thành toàn bộ Đông Hán đáng sợ nhất cát cứ thế lực. Nghĩ đến đây, Tào Tháo trong mắt có dọa người sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Yến hội qua đi, uống nguyến say khướt lão bố, bị người đỡ trở về chỗ ở của mình. Tào Tháo cấp lão bố an bài hai cái xinh xắn đáng yêu thị nữ. Hơn một tháng chiến trường chém giết, một tháng không biết vị thịt. Bây giờ nhìn thấy hai cái xinh xắn đáng yêu nha hoàn, lão bố không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại là có người trước tới bái phòng. Dựa vào, cái này ai vậy? Cái này không nhiễu người chuyện tốt sao? Lão bố vốn cũng không nguyện ý gặp, chuẩn bị đẩy ra, bất quá đang nghe người tới lại là Trần Cung thời điểm. Lão bố không khỏi cải biến chủ ý. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trần Cung là lão bố bên người trọng yếu nhất mưu sĩ. Đối lão bố trung thành cảnh cảnh, tại Bạch Môn lâu chi thương bên trong, bồi tiếp lão bố cùng chết người, ngoại trừ Cao Thuận bên ngoài, cũng chỉ có cái này Trần Cung. Bất quá khiến lão bố hơi nghi hoặc một chút chính là, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, thời gian này đốt, có vẻ như Trần Cung còn không có đi theo Tào Tháo à. Xem ra, theo chính mình xuyên qua, rất nhiều lịch sử sự kiện đã phát sinh biến hóa. Lão bố tranh thủ thời gian phái người đem Trần Cung mời vào, đồng thời đem hai cái tiểu nha đầu đuổi xuống dưới. Trần Cung nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu xốc xếch quần áo, ửng đỏ hai gò má, không khỏi cười không nói. Chờ nha đầu tất cả đi xuống về sau, lão bố cùng Trần Cung phân chủ khách ngồi xuống. Trần Cung không khỏi cười như không cười nhìn xem lão bố nói ra. Ngô Hầu đã đại họa lâm đầu, còn có tâm tư cùng nha hoàn chơi đùa, cùng thật không biết làm như thế nào đánh giá Ngô Hầu. Nghe Trần Cung, lão bố không khỏi giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian đối Trần Cung hành lễ nói, không biết có bày gì tai họa. Còn hướng Trần Cung kỹ càng nói tới. Gặp lão bố nghe được chính mình cuồng vọng về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại khiêm tốn hướng mình thỉnh giáo. Trần Cung không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Trần Cung không khỏi đối lão bố nói ra, hôm nay yến hội thời điểm, tất cả mọi người hướng về phía Ngô Hầu mời rượu, triệt để đem Tào Tháo danh tiếng đoạt đi. Khi đó, cung liền từ Tào Tháo ánh mắt bên trong phát hiện sát cơ. Bây giờ Ngô Hầu thanh danh truyền xa, đợi một thời gian, chắc chắn có thể thành tựu một phen đại sự. Tào Tháo nhất định đem Ngô Hầu làm thành họa lớn trong lòng, cho nên mới muốn đem Ngô Hầu trừ chi cho thống khoái. Nghe Trần Cung, lão bố không khỏi sợ hãi mà kinh. Cái này Tào Tháo, đem chính mình cùng thân binh tách ra, đem chính mình an bài tiến chính mình trong tướng phủ. Nhìn qua là bởi vì cùng chính mình quan hệ tốt, kỳ thật giấu giếm dã tâm. Đương nhiên, chính mình vừa mới bình định trở về, Tào Tháo khẳng định không dám công khai giết chính mình, nhưng là âm thầm phái người ám sát, sau đó để lên một mồi lửa, giết mình còn để người khác tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Nếu như mình trước đó không có đề phòng, rất có thể sẽ trúng kế. May mắn mà có Trần Cung nhắc nhở chính mình a. Lão bố nhìn xem Trần Cung, không khỏi ý vị thâm trường hỏi, Trần Cung không phải A Mãn thủ hạ sao? Vì sao muốn đem A Mãn tâm tư nói cho bản hầu đâu? Trần Cung có thể nhắc nhở chính mình, liền mang ý nghĩa Trần Cung phản bội Tào Tháo, chuẩn bị đi theo chính mình. Bất quá lão bố còn muốn cho Trần Cung chính miệng nói ra, đồng thời muốn sớm cấp Trần Cung an bài tốt đường lui. Trần Cung không khỏi hướng về phía lão bố hành lễ nói. Tào A Man mặc dù nhìn qua làm người thanh liêm, nhưng là đố kỵ người tài, không chịu dung người, mà Ngô Hầu xuất thân Hàn Vi, một lòng vì bách tính, Trần Cung nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo tại Ngô Hầu. Nghe được Trần Cung, lão bố không khỏi đại hỉ, liền tranh thủ Trần Cung nâng đỡ nói ra. Trần Cung mau mau xin đứng lên, ta đến Trần Cung như cá gặp nước vậy. Ngạch, câu nói này có vẻ như cũng bị dùng nát, bất quá phàm là có chút bản lãnh mưu sĩ, thích nghe nhất đại khái chính là câu nói này đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.